Chương 366, huyết nhục khôi lỗi. Chương 366, chí ít ở mấy ước nhân khẩu trở lên. Tiên huyết mục sư Hồng Liên thở dài nói. Không chỉ như vậy, những thứ này đỏ mắt người nghiêm chỉnh mà nói đã không phải nhân loại. Bên trong cơ thể của bọn họ dung hợp phi thường phức tạp các loại sinh vật huyết mạch, có thể ổn định từng đời một sống sót nhất định chính là một cái kỳ tích. Càng ảnh đào lên một đỏ mắt người thi thể si mê no y bọn họ đương nhiên không phải nhân loại, bọn họ là còn sống huyết nhục ma tượng. Gần sổ ngưng trọng nói, huyết nhục ma tượng, thuộc về một loại phi thường đặc thù khôi lỗi, đem đại lượng bất đồng sinh mệnh huyết nhục hòa chung một chỗ, đi qua ma pháp lực lượng giao phó huyết nhục trí tuệ, từ những thứ này huyết nhục hợp thành các loại các dạng không linh hồn thế nhưng có trí khôn khôi lỗi. Thông thường mà nói, loại này khôi lỗi đều là ở chiến tranh thời điểm đại quy mô xuất hiện. Mà giống như là đỏ mắt người loại này huyết nhục ma tượng, lại có thể từng đợi một dường như người sống giống nhau sau khi sanh ra thay mặt quả thực chưa bao giờ nghe. Gần số mơ hồ có cảm giác trong cơ thể hắn biến dị bóng ma chu quái huyết mạch rất có thể ban sơ khởi nguồn ở nơi này. Các ngươi thức ăn là cái gì? Gần sổ lấy ra tới một người đỏ mắt người bức hỏi. Chính là huyết nhục vũng bùn huyết nhục, nghe nói bộ lạc lớn còn có thể ăn hắc tràng một quả thực. Đỏ mắt người rung giọng nói. Hồng Liên mấy người hai mặt nhìn nhau một hồi khó chịu, huyết nhục vũng bùn huyết nhục khởi nguồn chính là những hắc mao đó run, tối đa một ít dị thú thực nghiệm cải tạo thể hòa tan ở bên trong, ngay cả là thích máu tươi Hồng Liên nghe được đỏ mắt nhân thực đơn đều chịu không nổi. Đồ đăng ác ma sẽ chết sao? Gần sổ lần nữa hỏi. Sẽ, thế nhưng miễn là một lần hiến tế 10 người sẽ cho nở dê sinh. Đỏ mắt người kinh hãi no y gần sổ siêu não cấp tốc vận chuyển, đỏ mắt người mang tới tình báo để hắn trong lúc nhất thời đều không tiêu hóa nổi. Căn cứ đỏ mắt người từng nói, hàng năm hắc mao jun đều sẽ bạo phát một hồi tự sát triều dâng, vô cùng vô tận vọt vào huyết nhục vũng bùn hòa tan ở bên trong. Sau đó đỏ mắt nhân cùng các loại dị thú liền dựa vào huyết nhục vũng bùn cung cấp đầy đủ thức ăn sinh hoạt. Sống sót đỏ mắt người, hàng năm nguyệt nguyệt hiến tế ác ma đồ đằng. Ác ma đồ đằng ngưng tụ cực đoan tinh thuần huyết dịch tinh túy, sau đó ở thời hạn nhất định chết lại cho nở dê sinh. Bọn họ sau khi chết trong cơ thể huyết dịch tinh túy sẽ thẩm thấu đến đại địa ở chỗ sâu trong không biết địa phương, cấu thành một cái đơn giản trên dưới chuôi thực vật. Chỉ cần đơn giản coi một cái. Mấy trăm ngàn năm chắn cái thế giới sản xuất huyết dịch tinh túy sẽ đạt tới một cái khủng bố số lượng. Nếu như những thứ này đồ vật đều bảo tồn ở một cái nào đó địa phương, đó chính là cổ đại áo thuật sư lưu lại một phần sợ thiên bảo tàng. Trái lại nếu như những huyết dịch này tinh túy vẫn đi vào dưới lòng đất nuôi nấng một thứ gì đó, mấy trăm ngàn năm qua cái này thế giới sợ rằng đang ngủ say một ít cực đoan kinh khủng cổ lão quái vật. Thật giống như toàn bộ hắc mao jun duy nhất bản thể giống nhau chí ít truyền kỳ đẳng cấp giống. Xử trí như thế nào những thứ này huyết nhục ma tượng Hồng Liên hỏi. Nếu như tiếp tục nữa chúng ta có thể sẽ toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt, không thể nào đâu mà vong pháp sư Thai Ách kinh ngạc nói. Làm sao không có khả năng Hồng Liên bất đắc dĩ nói, một cái tiểu bộ lạc thì có hai cái lục giai, đại bộ lạc chỉ sợ sẽ có rất nhiều thất giai, đừng xem cái bộ lạc này lục giai rất yếu. Đó là bọn họ không có giác tỉnh đồ đằng, huyết nhục ma tượng luyện chế tham khảo thế giới ngầm đồ đằng linh, nếu như giác tỉnh huyết chi đồ đằng không thua với cùng giai chức nghiệp giả. Chúng ta không cần phải ngạnh bính. Gần sô đầu độc nói, quan trọng nhất là cái này thế giới chôn giấu vô thượng bảo tàng, các ngươi lẽ nào cam lòng cho tay không mà về. Không có người nói chuyện, bọn họ đương nhiên luyến tiếc, quanh năm ở ác ma đô thành phố kiếm ăn, không có tham lam cùng muốn ngắm căn bản sống không đi xuống. Đừng nói bây giờ còn chưa gặp phải chân chính nguy hiểm, chính là thật đến chết nhanh thời điểm miễn là phía trước bày bảo tàng. Sợ cũng không có mấy người có thể nhịn xuống tới xoay người ly khai. Tuy là đạt thành chung nhận thức tiếp tục tiến lên, thế nhưng làm sao tiến lên lại cần hảo hảo tự định giá. Muốn ta nói chúng ta trực tiếp bay qua. Thổ nguyên tố lớn quái thuật sĩ Điệu Long đề nghị. Điều đó không có khả năng. Gần sổ kiên quyết lắc đầu nói, các ngươi có phát hiện hay không? Cái này thế giới dường như không có phi hành giống, điểm này từ làng bên trong cái kia mấy quyển sách vở bên trên là có thể chứng minh, mấy trăm ngàn năm dĩ nhiên không có biến dị tiến hóa ra phi hành giống, trừ phi có ở trên trời mạnh vô cùng nguy hiểm. Bắt khống chế một cái đổi tạo vật chủng, chúng ta trốn được trong cơ thể hắn. Tiên huyết mục sư Hồng Liên nói rằng, biện pháp này không sai. Gần số người thứ nhất tán thành, còn lại tiểu đội thành viên nhìn một cái cô chủ cùng đội trưởng đạt thành chung nhận thức nào còn có ý kiến phản đối. Quyết định tiến lên thủ đoạn, còn dư lại chính là xử lý tốt cái này đỏ mắt người thôn xóm. Đi qua trong thôn lạc có hạn thú cốt. Thuyền trạch trong đó ăn thịt giống ngụy trang bọn họ phá hư vết tích. Rất nhanh toàn bộ thôn xóm đã bị chế tạo nguồn gốc vì cải tạo sinh vật công phá làng diệt thôn dấu hiệu, đồ đằng ác ma năng xua tan dị thú, thế nhưng một ít biến dị giống lại có thể không nhìn điểm này. Cứ như vậy coi như còn lại đỏ mắt nhân bộ cắt tóc hiện nơi đây, cũng sẽ không có người biết sự tồn tại của bọn họ sinh lòng cảnh giác. Huống chi còn có những đầy tớ kia thương nhân hấp dẫn hỏa lực, bọn họ bên này lẻn vào hành động không thể nghi ngờ sẽ càng thêm an toàn. Đi ra làng đại địa bên trên rậm rạp chẳng chịt hồng sắc thảo nguyên, dường như rong biển một dạng không biết tên thực vật thân thảo trường cao hơn một thước, tùy tiện vừa phân tích là có thể phát hiện bên trong ẩn chứa vô cùng phong phú doanh dưỡng nguyên làm. Sinh vật bản thân, ngay cả là thực lực cường đại cũng không phải đều thích ăn thịt. Luôn luôn một ít động vật ăn cỏ mặc dù cải tạo biến dị cũng tránh không được ăn cỏ thiên tính. Hầu như phát hiện những thứ này huyết hải mang trước tiên mọi người liền không nhịn được đào không dùng một phần nhỏ không gian bao con nhộng chứa được. Cái này cũng đều là bồi dưỡng cao giai loại vật đỉnh cấp cỏ nuôi súc vật. Giang giác động tác thô bạo địa long không phải cẩn thận bẻ gãy một cọng cỏ diệp. Mặt vỡ dường như phun huyết nhất dạng, màu đỏ huyết thanh trực tiếp phun tới tràn ngập khắp nơi đều là một loại cực kỳ nồng nặc huyết tinh khí trong nháy mắt huyết tán ra. Đến khi gần sổ mấy người mở ra phòng hộ pháp thuật trên người đã dính vào không ít đỏ tươi huyết thanh. Mà vong pháp sư thai ách, cơ hồ là ở trước tiên ngã xuống đất không rõ sống chết. Không chỉ như vậy, chu vi nguyên bản vô hại huyết hải mang lập tức sống lại, lẫn nhau vướng víu giống như một điều huyết sắc cự mãng đánh tới, rậm rạp vô cùng vô tận ngắn ngủi trong nháy mắt liền bọc lại gần sổ mấy người quấn quanh thành một cái cự đại xà cầu. Âm huyết hải mang tạo thành xà cầu nổ tung. Từng manh huyết lãng mang vào hủy diệt chi lực. Tiên huyết mục sư Hồng Liên một cái thất giai thần thuật quần thể tiên huyết hủy diệt thuật đã đem toàn bộ xà cầu mất đi rơi, thế nhưng càng thêm nồng nặc huyết tinh khí lại như cùng sống vật giống nhau vướng víu qua đây, mà chu vi càng nhiều hơn huyết hải mang đã rút ra rễ cỏ nhào tới. Miễn là vừa nhìn thấy liên miên mấy bên trong huyết hải mang thảo nguyên, ngay cả là Hồng Liên cũng không nhịn được tê cả da đầu. Gần xô ý bảo Hồng Liên ngừng tay. Trong tay một cây thủy tinh tạo thành rỗng ruột trường mâu trong nháy mắt ngưng tụ, chỉ là đâm một cái đã xuyên thứ đến dưới đất năm thước ở chỗ sâu trong, xuyên thấu qua quản đạo nhất khỏa phụ ma băng đống thuật viên đạn chạy xuống tới lòng đất nổ tung. Thủy tinh trường mâu mũi nhọn nhúc nhích phá vỡ mặt đất, mũi thương thủy tinh biến hình tạo thành lao lung chứa một cái bị đóng băng vật nhỏ. Từ bắt được vật nhỏ trong nháy mắt, điên cuồng huyết hải mang giống như vật chết giống nhau dồn dập bình tĩnh lại. Rời mặt đất căn tu trọng tân chất căn dưới nền đất lại một lần nữa trở thành bình tĩnh thảo nguyên, nếu như không phải ngã vào một bên không biết sống chết hai ách mới vừa hết thể đều tốt giống như nằm mơ.